Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 30, tổn thương hai người phụ nữ, thằng tồi. Góc truyện audio.com. Cách chương.